Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tô Tuyết trưởng thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trước khi mà Thiên Hàn Thánh Chủ tới thì con trai của hắn tới muốn khiêu chiến với con của Tô Hàn. Tất nhiên Tô Thanh và Tô Giao thì chưa đạt đến cái trình độ á thần cho nên là không thể đánh nhau được, nhưng mà Tô Tuyết thì có. Tuy nhiên thì cái cách đối xử với con cái của Tô Hàn khá là cục xúc. Còn nhớ cái thời điểm mà thằng nhóc Tô Thanh nó còn nhỏ thì hắn đã bế nó vào sông vào cái đám vực ngoại thiên ma. Còn lần này Tô Tuyết thì bị Tô Hàn ném ra ngoài như là ném bóng vậy. Nói thật là mình thì đối xử với cả con trai con gái thì không thể nặng tay đến thế. Đặc biệt là con gái mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy. Như tôi thì nói chung là không thể làm được như Tô Hàn kiểu như thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tuyết Nhi, Nhậm Thanh Hoan có chút không đành lòng nhưng lại bị Tô Hàn cản lại. Cái mà nàng cần là dùng tốc độ nhanh nhất để đón chịu cái thế giới này, Tô Hàn nói, mà giết chóc chính là tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng, Nhậm Thanh Hoan còn muốn nói gì nhưng lại bị Tô Hàn cắt đứt. Không có cái gì có thể đúng hơn được, bản thân nàng đã rất mạnh rồi. Những thủ đoạn mà ta cho nàng lại cộng thêm với tu vi á thần cấp của bản thân nàng, ở dưới thần cảnh không người nào có thể thương tổn được nàng hết. Nhớ tới những cái bí thuật như là huyết hóa cửu thanh mà Tô Hàn đã ban tặng cho Tô Tuyết, lo lắng của Nhậm Thanh Hoan liền đã giảm đi phần nửa. Một nữ tử xinh đẹp như vậy lại phải chết trong tay ta, thực là có chút không đành lòng. Âm thanh của Văn Nhân Tuyệt từ xa chuyển đến, khuôn mặt của Tô Tuyết thì có chút tái nhợt, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Nhưng thấy Tô Hàn kiên định lắc đầu. Ngươi không giết hắn, kẻ chết là ngươi. Nhưng ngươi là nữ nhi của bản tôn tin tưởng, ngươi nhất định sẽ không để bản tôn thất vọng. Nhìn như là băng lãnh nhưng mà trên thực tế Tô Hàn đâu có nhẫn tâm đến thế. Nếu như Tô Tuyết chẳng qua chỉ sinh ra một gia đình phàm nhân, vậy thì nàng đích xác không cần là phải đi giết chóc. Thế nhưng nàng được sinh ra trong thế giới tu sĩ, mà trong thế giới này thì làm sao có thể luôn luôn đơn thuần như vậy mà sống sót được. Nếu như vô phương cứ đơn thuần mãi, vậy thì còn không bằng trực tiếp là dùng giết chóc để mà xuất đạo. Nàng sẽ hận ngươi, Nhậm Thanh Hoan lẩm bẩm. Không, Tô Hàn trầm giọng nói, trong tương lai, nàng sẽ chỉ cảm kích ta thôi. Thân thể mềm mại của Nhậm Thanh Hoan run lên, hai con ngươi không khỏi đỏ lên, soạt. Văn Nhân Tuyệt rốt cuộc không do dự nữa, mục đích của hắn chính là dùng cái này tới để mà khích tướng. Trước hết giết hại đi một hoặc vài vị hoàng tử của Phượng Hoàng Thánh Triều, hoặc là công chúa. Cái này chính là phương pháp hữu hiệu nhất để đề thăng sĩ khí ở bên Liên minh Thánh Triều. Đương nhiên, dùng thế cục của giờ phút này mà xem, thì Liên minh Thánh Triều kỳ thực cũng không cần sĩ khí gì sất. Bất quá Văn Nhân Tuyệt còn một mục đích khác, đó là muốn ở trước trận chiến cuối cùng nhất cử thành danh. Từ khi mà Thiên Hàn Thánh Triều tấn thăng làm Thánh Triều, thì hắn vẫn luôn phải ẩn nhẫn. Thực sự chính là ẩn nhẫn quá lâu, lâu đến mức nếu không xuất thế nữa, vậy thì Văn Nhân Tuyệt đều có một loại cảm giác không có tồn tại. Cái này đối với Văn Nhân Tuyệt mà nói tự nhiên là cơ hội tuyệt hảo. Tu vi á thần cấp quán hoàn toàn bùng nổ, không có bất luận một cái bí thuật gì. Chỉ vòn vẹn dùng lực lượng tu vi hóa thành hai bàn tay to, hướng Tô Tuyết chộp tới. Rõ ràng đây chỉ là công kích mang tính thăm dò. Nếu như có thể không xuất ra toàn lực mà đem Tô Tuyết đánh giết được thì tự nhiên là tốt nhất. Mà Tô Tuyết bên này thấy Văn Nhân Tuyệt công kích tới, trong lòng cảm giác nguy hiểm lập tức bùng nổ. Tựa hồ là theo bản năng, tu vi của Tô Tuyết lúc này cũng điều động ra. Oanh! Hai bàn tay một lớn một nhỏ tiếp xúc trong hư không. Bàn tay lớn do Văn Nhân Tuyệt biến ảo ra trực tiếp sụp đổ. Hả? Hắn cũng không có thụ thương, mà nhìn về phía Tô Hàn cười lạnh nói. Không nghĩ tới, Tô Đế Chủ còn có một vị nữ nhi xuất sắc như vậy. Sợ là thời gian ẩn giấu cũng không ít. Nói thì đơn giản nhưng trên thực tế Văn Nhân Tuyệt lại cực kỳ khiếp sợ. Trong chốc lát tiếp xúc vừa rồi, lập tức để cho Văn Nhân Tuyệt biết được tu vi của Tô Tuyết tuyệt đối không thua kém hắn. Nhưng điều này làm sao có thể? Văn Nhân Tuyệt hoàn toàn là không có cách nào tìm được. Dù sao thì Tô Hàn làm thánh chủ nhưng tu vi mới có bao nhiêu. Từ khi hắn quật khởi cho tới bây giờ, từng bước mà đi, căn bản không có thời gian dư thừa chút nào. Nói cách khác là Tô Tuyết thời gian sau này thì mới ra đời. Mà nàng cũng là tại thời điểm Phượng Hoàng Thánh Triều quật khởi, trong thời gian ngắn ngủi không đến trăm năm, từ một hài nhi mới ra đời, đạt đến cường giả đỉnh cao, á thần cấp sau. Trăm năm, điều này làm sao có thể? Tuyết Nhi, giết hắn. Âm thanh của Tô Giao chuyển đến, cắt ngang suy nghĩ của Văn Nhân Tuyệt. Mà Tô Tuyết lại có chút chật vật quay đầu. Tỷ tỷ, ta... Phụ hoàng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Trong lòng Tô Giao không đành lòng, nhưng vẫn cắn răng nói. Vừa rồi hắn muốn khiêu chiến ta và Thanh Đệ. Nếu bọn ta nghênh chiến thì giờ phút này đã chết. Ngươi coi như là vì bảo hộ tỷ tỷ, ngươi giết hắn có được hay không? Hừ. Văn Nhân Tuyệt hừ lạnh, sắc mặt trầm xuống. Cô gái này tuy nói là tốc độ tu luyện khủng bố, nhưng luận về tu vi chúng ta đồng cấp, các ngươi luôn mồm để nàng giết ta, đến cùng là lấy từ đâu ra tự tin đó. Hết sức rõ ràng thời khắc này Văn Nhân Tuyệt cũng thực sự là nổi giận. Bổn ý của hắn chính là muốn mượn nhờ cơ hội lần này để nhất cử thành danh. Thế nhưng Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia tựa hồ không có bất cứ người nào để hắn vào trong mắt. Thử tâm tư để thử nghiệm đã toàn bộ tan biến, còn lại chỉ có sát cơ. Chết đi cho ta. Văn Nhân Tuyệt bước đạp hư không, có âm thanh xé rách chuyển đến. Thân ảnh quán chốc lát xuất hiện sau lưng của Tô Tuyết, hai tay hóa chảo, sắc bén đến cực hạn, hướng thẳng về cái lưng của Tô Tuyết mà chộp tới. Mà Tô Tuyết giờ khắc này tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Một khi bị chộp trúng vậy thì cái lưng của Tô Tuyết sẽ trực tiếp bị xuyên qua. Nàng vẫn luôn tu luyện võ đạo, nhưng chưa bao giờ tu luyện thể xác cả. Cho nên nàng dù là tu sĩ ở cấp bậc á thần, nhưng lại không ở dưới tình huống không có bất kỳ phòng hộ nào, thì trình độ thể xác cực kỳ yếu ớt, không khác gì tu sĩ bình thường. Muội muội, Tô Giao lo lắng hô lên. Tuyết Nhi, Nhậm Thanh Hoan ở dưới tình huống cấp bách muốn xông ra, người của Phượng Hoàng Thánh Triều đôi mắt đều sục sôi, chỉ có Tô Hàn bàn tay vung lên, lần nữa đem Nhậm Thanh Hoan cản lại. Ngươi làm gì? Nước mắt của Nhậm Thanh Hoan trực tiếp tuôn ra. Nàng không chết được, Tô Hàn mở miệng. Cho dù Tô Tuyết thực sự bị Văn Nhân Tuyệt bắt trúng thì tối đa cũng chỉ là tan vỡ thân thể mà thôi. Tô Hàn đương nhiên sẽ không để cho nguyên thần của nàng tử vong. Giờ khắc này vô luận là Tô Tuyết lựa chọn như thế nào, thì đối với nàng mà nói đều là một sự trưởng thành. Soạt, ngay tại thời điểm vô số người của Phượng Hoàng Thánh Triều gấp rút mà Văn Nhân Tuyệt thì lộ ra nụ cười lạnh, Tô Tuyết bỗng nhiên quay đầu, oanh. Nắm đấm tuyệt mỹ của nàng hung hăng đánh vào bàn tay của Văn Nhân Tuyệt. Người sau chấn động, nụ cười lạnh trên mặt tan biến, thân thể lui ra phía sau. Phanh. Thời gian kế tiếp, hai người không ngừng đối oanh, nhưng từ đầu tới cuối đều là Tô Tuyết bị động ngăn cản, mà kẻ phát động công kích luôn là Văn Nhân Tuyệt. Thủ đoạn quán vô cùng tàn nhẫn, sát cơ dũng động, mỗi một lần đều để cho Tô Tuyết cảm nhận được cảm giác nguy cơ to lớn. Tô Tuyết tin tưởng nếu như mình không ngăn trở, vậy thì nhất định sẽ chết. Để cho nàng khó hiểu là đối phương và mình đến cùng có thù án gì, mà vì cái gì lại phải muốn giết mình đến như vậy. Theo chiến đấu tiến hành thì nghi vấn trong lòng Tô Tuyết dần biến mất. Hết thảy sự đơn thuần của nàng đang bị san bằng đi. Có đôi khi nàng có thể thấy rõ ràng người của Liên Minh Thánh Triều kia đang nhìn mình chằm chằm. Đây là dạng ánh mắt gì? Hy vọng mình đi chết. Đối với tử vong, Tô Tuyết theo bản năng cảm thấy kinh khủng. Cho nên nàng lựa chọn đối kháng lại. Hết thảy sự đơn thuần đều đang bị san bằng đi. Tất cả tư vấn, nghi vấn đều không cần thiết nữa. Giống như Tô Hàn đã nói, chính mình muốn sống sót, vậy thì người kia nhất định phải chết. Bằng không mà nói thì kẻ chết là mình. Cút. Một đoạn thời gian Tô Tuyết phát ra tiếng tức giận bén nhọn. Đồng thời trong loại tức giận này, từ khi nàng xuất sinh đến giờ lần đầu tiên chủ động ra tay với người khác, có máu tươi trong tay xuất hiện. Đó chính là huyết hóa cửu thanh, trọn vẹn là tăng lên 3 lần, để cho tu vi của Tư Tuyết tăng lên dữ dội 4 lần. Nàng không có ngũ thải chí tôn ảnh, lại không có tu vi thể xác và võ đạo dung hợp, nàng là càng không có chín đại bản tôn. Nhưng nàng ở trong thánh tử tu di giới đã đem huyết hóa cửu thanh tu luyện đến đệ tam thanh. Đây tuyệt đối là người tu luyện huyết hóa cửu thanh nhanh nhất từ trước tới nay. Oanh một tiếng, khí tức thao thiên từ trên người Tô Tuyết bạo phát ra, sợi tóc trắng như tuyết của nàng tung bay trong gió, thoạt nhìn càng thêm yêu dị, càng thêm làm cho người ta kinh tâm động phách. Vô số người bị khí chất của nàng thời khắc này dọa cho sợ đến ngây người. Chỉ có Tô Hàn trong mắt bắn ra một loại tia sáng kỳ dị. Hắn biết Tô Tuyết thời khắc này đã học cách trưởng thành rồi. Người quả nhiên không có khiến cho ta thất vọng, Tô Hàn trong lòng thần nghĩ. Sao? Mà Văn Nhân Tuyệt nơi đó thì là mí mắt kinh hoàng phát ra tiếng than nhẹ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng là khí tức của Tô Tuyết có sự tăng lên cực kỳ dữ dội. Khí tức tăng lên dữ dội đại biểu cho chiến lực tăng lên. Điểm này từ trên người Tô Hàn đã thể hiện hết sức rõ ràng. Giả trang đơn thuần con mẹ gì? Văn Nhân Tuyệt hử lạnh. Rõ ràng là có loại thủ đoạn này, nhưng lại vẫn bị động ngăn cản. Ngươi bất quá chẳng qua là cái đồ tiện nhân mà thôi. Ngươi mới là tiện nhân, cả nhà cả họ ngươi là tiện nhân. Tiếng gào thét bén nhọn của Tô Tuyết vang lên, đồng thời bàn tay cũng vung lên lấy ra một cái hổ lô màu tím sẫm. Oanh! Một ngụm chút xuống, khí tức lại tăng lên lần nữa. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Vậy thì tới đây. Bàn tay vung lên, trong tiếng gào thét của Tô Tuyết có hào quang màu vàng óng từ trên đỉnh đầu thì triển ra. Đây chính là cực đạo thần thiên. Tứ đại bí thuật của Tô Hàn đều đã giao cho nàng tất, mà nàng cũng đã học được toàn bộ. Minh Hải Vô Nhai. Sau khi bố trí xong phòng ngự hoàn mỹ thì liền tiến công. Ầm! Tiếng sóng biển to lớn lan truyền giữa hư không. Vô số người nhìn thấy ở phía trước Tô Tuyết có một mảng nước biển màu xanh đậm không ngừng phun trào, và trong nước biển còn cất chứa một tòa núi lớn. Rõ ràng là hư ảo nhưng thoạt nhìn lại vô cùng chân thật. Đi chết đi! Tô Tuyết phất tay, ngọn núi lớn xông ra, trong chốc lát tới đỉnh đầu Văn Nhân Tuyệt chấn áp xuống. Cùng một thời gian thì bọt nước thao thiên bốc lên cũng hướng Văn Nhân Tuyệt mà úp tới. Hết sức rõ ràng, thời khắc này Tô Tuyết đã nổi giận, nàng cũng không có bất kỳ ý định kéo dài với Văn Nhân Tuyệt nào cả. Cút! Văn Nhân Tuyệt hừ lạnh, đồng dạng cũng thi triển bí thuật thuộc về hắn, đó là chín đạo ánh bạc. Mỗi một đạo đều đỉnh thiên lập địa, thoạt nhìn giống như một cây cột trụ chống trời. Chín đạo ánh bạc này nổ vung bắn ra, giống như một đoạn thần hà vậy, đánh vào Minh Hải Vô Nhai, núi lớn và sóng biển. Sau khi cả hai tiếp xúc, đại sơn sụp đổ, chín đạo ánh bạc cũng sụp đổ, thế nhưng bọt nước thao thiên thì vẫn còn tồn tại. Đốn mặt, nàng thế mà có thủ đoạn như thế. Văn Nhân Tuyệt biến sắc. Minh Hải Vô Nhai chính là một trong tứ đại bí thuật của thánh vực, hắn làm sao có thể chống cự được. Để hắn vui mừng chính là Tô Tuyết thời khắc này chẳng qua chỉ là á thần mà thôi. Thần tinh, tới! Văn Nhân Tuyệt quát to, soạt một tiếng, có hào quang màu đỏ thẫm chiếu sáng cả thiên địa. Vỏn vẹn chỉ là một viên tinh thạch mà thôi, nhưng lại giống như một vầng rượu nhật trôi nổi ở phía trước Văn Nhân Tuyệt, phát ra rượu quang. Cái loại khí tức áp chế trên cấp độ kia khiến cho động tác của Tô Tuyết hơi khựng lại. Ta ngược lại thực sự muốn nhìn, ở dưới thần tinh ngươi làm sao ngăn cản? Văn Nhân Tuyệt âm trầm nói. Kỳ thực hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà đến loại trình độ này như hắn rồi, chỉ dựa vào lần đầu tiên giao thủ thì đã biết những thủ đoạn đó là vô dụng. Thủ đoạn của Tô Tuyết tuyệt đối cao hơn hắn, ngoài trừ thần tinh ra thì bất kỳ thủ đoạn gì cũng chỉ lãng phí thời gian. Soạt, vô số lực lượng tu vi liền quán trú vào trong thần tinh. Giờ khắc này Văn Nhân Tuyệt tựa hồ là dung hợp với thần tinh vậy, khí tức đáng sợ kia tràn ngập cả chân trời, có vô số hào quang màu đỏ thẫm phát ra đánh về phía Tô Tuyết. Sao? Cái này là thần tinh sao? Quả nhiên cực mạnh. Giờ khắc này vô số hạ thần, trung thần, thậm chí thượng thần, á thần, đồng tử đều co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Lực lượng tu vi của Văn Nhân Tuyệt cùng với thần tinh dung hợp để cho chiến lược quán thời khắc này cũng để thăng dữ dội. Phải biết rằng đây vỏn vẹn chỉ là một viên thần tinh mà thôi. Bởi vậy rõ ràng mà sự áp chế của thần cảnh đối với tiên cảnh rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Tô Hàn có thể dùng tu vi tiên cảnh phát ra chiến lược thần cảnh, chỗ kinh khủng quán một lần nữa cũng lại được thể hiện ra. Dương lên thanh minh tiên điện, tiếng quát của Tô Hàn truyền tới. Tô Tuyết theo bản năng vũ động hai tay, một cái cung điện to lớn xuất hiện trước mặt nàng. Oanh một tiếng, thần quang vọt tới chuyển ra tiếng nổ vang, làm hỏng đi vô số bọt sóng biển, nhưng lại áp chế luôn cả cực đạo thần thiên. Hào quang màu vàng óng trên đỉnh đầu Tô Tuyết rung mạnh, có vết nứt xuất hiện. Nhưng cung điện to lớn này lại ở thời khắc này được ném ra, vọt thẳng tới. Cực đạo thần thiên hung hăng đâm vào một mảnh đỏ thấm ở trên ánh sáng. Ầm một tiếng, giống như là thiên địa đại động. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc chuyển ra, khiến cho vô số người bên tai ong ong tác hưởng. Thần quang trước đó để cho vô số người sụp đổ tại thời khắc này va đụng cùng với thanh minh tiên điện, rồi tất cả đều sụp đổ giữa hư không. Không có thần tinh, lại chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy lực. Cũng không biết là người lấy được phương pháp này từ đâu. Tô Hàn trong lúc hử lạnh lại quát, dùng đế vương hư ảnh chấn áp hắn. Tô Tuyết không chút do dự, hư ảnh to lớn kia lập tức xuất hiện sau lưng nàng. Cánh tay nàng nắm lại thành quyền, thoạt nhìn cực kỳ nhỏ gầy. Thế nhưng hư ảnh đế vương ở sau lưng, thời khắc này làm cho hư không vỡ nát, cũng dương nắm đấm lên, hung hăng kích về phía Văn Nhân Tuyệt. Oanh một tiếng, nắm đấm kinh khủng kia đánh vào trong thân ảnh còn chưa hoàn toàn tiêu tán ánh sáng, không chỉ để cho thần quang vỡ nát, mà viên thần tinh kia cũng trực tiếp nổ tung. Phốc, Văn Nhân Tuyệt liên hệ tâm thần với thần tinh, phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này sắc mặt hắn đại biến. Không có khả năng, ta có thần tinh mà còn không phải đối thủ của nàng, ta không tin. Âm thanh của Tô Hàn truyền đến, nhân cơ hội này chém hắn. Tiêu Tô Tuyết mặc dù đại nộ nhưng trong chớp mắt này lại có một chút lưỡng lự. Như dựa theo bản ý của nàng, Văn Nhân Tuyệt đã bị đánh bại, chỉ cần đánh hắn trọng thương, hắn không cách nào cấu thành uy hiếp với mình, vậy thì đủ rồi. Thế nhưng ý tứ của Tô Hàn lại để mình đem đối phương đánh chết. Cơ hội chỉ có một lần, thoáng cái là qua. Tô Hàn thấy Tô Tuyết lưỡng lự, âm thanh để cao một chút lại quát lên, chém hắn. Phụ hoàng, ta... Tô Tuyết quay đầu vô phương lựa chọn. Vào thời khắc này, Văn Nhân Tuyệt bị bay đến xa xa lại lần nữa xông lên. Thời điểm Tô Tuyết quay đầu có thể thấy rõ ràng, trước mặt hắn lại xuất hiện thần tinh mà trọn vẹn là 3 viên. Hô! Tô Hàn khẽ thở ra một hơi rồi lắc đầu. Tô Tuyết nhìn thấy cảnh này trong lòng bỗng nhiên siết chặt tựa như bị kim đâm vậy. Phụ hoàng, Tuyết Nhi có phải không để cho ngài thất vọng rồi? Không có. Trên mặt Tô Hàn lần nữa lộ ra nụ cười. Vi phụ chẳng qua là đáng tiếc cho cơ hội trước đó thôi. Nhưng Tuyết Nhi cũng không để cho vi phụ thất vọng. Chỉ cần ngươi nguyện ý thì vẫn như cũ có khả năng chém hắn. Ta hiểu. Tô Tuyết gật đầu một cái thật sâu. Nàng sợ nhất kỳ thật không phải là tử vong, mà là đôi mắt thất vọng đến từ phụ mẫu. Nàng biết mình trước đó hoàn toàn chính xác có cơ hội chém chết Văn Nhân Tuyệt, nhưng bởi vì mình lưỡng lự dẫn đến là đối phương bắt được cơ hội mà hồi về. Hắn cũng không nhờ vào đó thoát đi, mà lần nữa lấy ra 3 viên thần tinh, vẫn như cũ muốn dồn mình vào chỗ chết. Thời khắc này Tô Tuyết đối đãi với kẻ địch đã không còn ôm bất cứ kỳ vọng gì nữa. Nàng hiểu rõ Tô Hàn không hề lừa gạt mình, không giết chết đối phương thì bản thân mình sẽ bị đối phương giết chết. Ta coi như chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy lực của thần tinh thì lại như thế nào? Âm thanh cắn răng nghiến lợi của Văn Nhân Tuyệt chuyển đến. 1 viên không được, ta lấy 3 viên. Ta ngược lại thật ra muốn xem, ngươi lấy cái gì để mà cản ta? Dương lên thất kiếm chi thuật đi, Tô Hàn thản nhiên nói, không thể lưỡng lự, cũng không thể chủ quan. Mục đích cuối cùng của ngươi là đem hắn chém chết. Được. Tô Tuyết gật đầu, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây chính là lễ vật mà 3 người Thánh Vô Song tự tay luyện chế vì Tô Tuyết tặng cho nàng. Đặt ở trong thượng đẳng tinh vực thì có lẽ không coi là gì, nhưng ở trung đẳng tinh vực này, ngoại trừ những chí bảo đặc thù ra thì nó tuyệt đối là một kiện vũ khí đỉnh tiêm. Nhất kiếm tàn hồn diệt. Ở trên vẻ mặt của Tô Tuyết đã không còn dãy giụa mà phảng phất như xuất hiện một chút lạnh lùng. Loại lạnh lùng này để cho khí chất vốn thanh lãnh của nàng lại tăng thêm 1 phần. Nàng thời khắc này cho người ta cảm giác giống như một băng nhân vậy. Chỉ nhìn một cái thôi cũng để bản thân mình tự đóng băng. Soạt, trường kiếm chém ra hóa thành kiếm mang thao thương dài tới hơn 10 vạn trượng. Nàng thi triển so với Tô Hàn lúc ban đầu Đại Lục Long Võ thi triển thì mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời nàng nghiêm ngặt thi hành ý tứ của Tô Hàn, không chút chủ quan. Sau khi đệ nhất kiếm chém ra, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ liên tục được chém ra. Nhị kiếm động sơn hà, tam kiếm thủy quang lưu, tứ kiếm động nhân tâm. Liên tục là 3 đạo kiếm mang, 1 đạo so với 1 đạo càng dài hơn. Cho dù là đám người Huy Hoàng Thánh Chủ, thời điểm nhìn thấy kiếm mang này vẻ mặt cũng biến hóa. Bọn hắn lại không hề trực tiếp chống lại, cho nên tự nhiên không biết được uy lực của kiếm mang này. Nhưng vỏn vẹn tỷ từ khí tức thôi đã để bọn hắn vô cùng lo sợ, cảm giác tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Oanh một tiếng, đệ nhất kiếm bổ vào trong thần quang của tên Văn Nhân Tuyệt kia, kiếm mang trực tiếp sụp đổ, ngay sau đó là đệ tam kiếm. Thời điểm mà đệ nhị kiếm bổ xuống đã làm thần quang rung mạnh, kiếm mang lại lần nữa sụp đổ, đệ tam kiếm làm cho thần quang xuất hiện vết nứt, nhưng kiếm mang vẫn sụp đổ. Thế nhưng đệ tam kiếm này lại có thể vận chuyển thời gian. Văn Nhân Tuyệt rõ ràng cảm giác được trong chớp mắt này, chính mình giống như hồi về thời gian trước đó, tựa như hết thảy đều chưa có phát sinh, chính mình cũng chưa xuất ra thần tinh. Mà ngay lúc này thì kiếm thứ tư buông xuống, oanh một tiếng. Dùng thần quang do thần tinh ngưng tụ cuối cùng cũng bị sụp đổ. 3 viên thần tinh kia đều nổ tung giữa hư không. Văn Nhân Tuyệt liên tục phun ra 3 ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không chịu nổi. Hắn một lần nữa bay rớt ra ngoài, cảm giác thân thể đều muốn tan rã, thậm chí là ý thức mơ hồ. Nhưng thời khắc này Tô Tuyết không choán cơ hội, kiếm thứ 5 hủy sinh linh thẳng tắp bổ tới. Thiếu chủ, trong chớp mắt này vô số người của Tiên Hàn Thánh Triều lo lắng hét to. Thế nhưng trên mặt của Tô Tuyết lại không có bất cứ nhân tử nào. Trở về đi. Nhưng đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn lại chuyển tới để Tô Tuyết nhướng mày. Không đợi nàng có quá nhiều phản ứng thì một bàn tay khổng lồ đã hoành không xuất ra. Bàn tay này không công kích Tô Tuyết mà trước khi kiếm thứ năm buông xuống đã đem Văn Nhân Tuyệt bắt lấy, kéo ra khỏi khu vực mà bị kiếm mang công kích. Là ai? Tô Tuyết cả giận nói. Cái này còn cần phải hỏi sau. Ở phía sau, âm thanh âm dương quái khí của Lưu Vân chuyển ra. Tự nhiên là Thiên Hàn Thánh Chủ, người không ra người, quỷ không ra quỷ kia. Đốn mặt, cản rỡ. Ngươi nói người nào người không ra người, quỷ không ra quỷ, chán sống rồi sao? Thánh Chủ chính là thần cảnh duy nhất của trung đẳng tinh vực, đứng ở trên bình diện đỉnh phong. Ngươi lại dám dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện. Từ sau khi Thiên Hàn Thánh Chủ đột phá thần cảnh, rất nhiều chiến binh của Thiên Hàn Thánh Triều đối với hắn kính ngưỡng như thần, cho nên sau khi Lưu Vân mở miệng, lập tức có hàng loạt những tiếng phẫn nộ quát to truyền tới. Càng có mấy vị á thần và vô số cường giả khí tức dâng trào, thoạt nhìn giống như là xuất thủ đến nơi. Đối với bọn hắn mà nói thì Thánh Chủ đã hiện thân, vậy thì thời cơ xuất thủ tự nhiên đã tới. Nói không giữ lời, trong ngoài đều là như vậy. Ta tuy nói hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ sợ cũng đã là cất nhắc hắn. Lưu Vân khinh thường cười một tiếng. Người muốn chết, có người nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt như muốn nứt ra. Ông... Ngay tại thời điểm hắn dự định xuất thủ thì có âm thanh từ giữa hư không truyền ra, gợn sóng xuất hiện, thân ảnh của Thiên Hàn Thánh Chủ cũng dần ngưng thực lại. Chúng ta bái kiến Thánh Chủ. Mắt thấy Thiên Hàn Thánh Chủ hiện thân, tất cả mọi người của Thiên Hàn Thánh Triều lúc này đều quỳ xuống một gối, đỏ mặt tía tai mà gào thét. Bọn hắn nhìn lên thân ảnh của Thiên Hàn Thánh Chủ tựa như nhìn thấy thần linh, hai con người mang theo nắng ấm, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng run rẩy vì kích động. Đây chính là thần cảnh a. Bản thân bọn hắn có thể coi là thần linh rồi, thực sự để cho người ta có thể tín ngưỡng. Giờ phút này Thiên Hàn Thánh Chủ còn chưa có phá kiếp thành công, cho nên cũng không biết thần cảnh chân chính là có thể dựa vào tín ngưỡng lực để đề thăng chiến lực bản thân, là chiến lực chứ không phải là tu vi. Tu sĩ càng mạnh mẽ thì phát tán ra lực tín ngưỡng càng nhiều, mà hấp thụ tín ngưỡng lực này của càng nhiều tu sĩ thì chiến lực bản thân hắn cũng ngày càng cường đại. Từ một phương diện nào đó mà nói thì lực tín ngưỡng tựa như là một cái lực lượng của tinh thạch vậy. Chỉ cần lấy được lực tín ngưỡng của người khác là có thể đem những lực tín ngưỡng này ngưng tụ lại, tồn trữ lại. Nó về là một trong thủ đoạn của thần. Vô luận là ngụy thần cấp thấp hay là cổ thần cực kỳ cường đại thì đều cần tới tín ngưỡng lực cả. Bởi vậy ở trong thượng đẳng tinh vực có tới 99% tu sĩ trở lên đều dùng đủ các loại biện pháp để cho bản thân mình dương danh thiên hạ. Chỉ có như thế thì mới có thể được người khác sùng kính và ngưỡng mộ. Mà những cái này sau sẽ chuyển hóa hết thành tín ngưỡng lực. Giờ phút này, Thiên Hàn Thánh Chủ hiện thân. Hắn cũng không lập tức nhìn về phía Tô Hàn mà nhìn về phía Lưu Vân. Nếu như bản tôn đoán không sai, ngươi là một trong ngũ đại đoàn trưởng của ngũ đại thần vệ đoàn trong Phượng Hoàng Đế Triều, tử dạ thần vệ đoàn trưởng Lưu Vân. Lưu Vân nhìn chằm chằm vào Thiên Hàn Thánh Chủ cười lạnh nói, không sai. Ta chính là Vân Gia Gia của ngươi. Lời này vừa nói ra, vô số người của Thiên Hàn Thánh Triều nổi giận, khí tức thao thiên tràn ra. Thánh Chủ, thuộc hạ thỉnh cầu xuất chiến, đem người này chảm chết dưới cờ. Dám vũ nhục Thánh Chủ như thế, người này phải chết không yên lành. Thánh Chủ, xin hạ lệnh, hôm nay nhất định hủy diệt Phượng Hoàng Đế Triều. Có thể nhìn ra là những người này xác thực vô cùng phẫn nộ. Nếu như trong quá khứ bọn hắn chẳng qua là ở dưới áp lực bức bách mới có thể là khuất phục dưới sự thống lĩnh của Thiên Hàn Thánh Triều mà thôi. Thế nhưng giờ khắc này bọn hắn đối với Thiên Hàn Thánh Chủ là chân chính tâm phục khẩu phục, bởi vì dù sao đây cũng là một vị thần cảnh chân chính. Thế nhưng đối với thần sắc tức giận của những người này, Thiên Hàn Thánh Chủ lại không thèm để ý tới. Hắn nhìn Lưu Vân, khóe miệng nhếch lên, cười nhạt nói, hy vọng sau khi xuống địa ngục, ngươi còn có thể phách lối như lúc này. Xuống địa ngục chính là ngươi, Lưu Vân khinh thường hừ lạnh. Thiên Hàn Thánh Chủ rõ ràng không tiếp tục cãi nhau với hắn nữa, ánh mắt chuyển động nhìn về phía Mộ Tĩnh San, Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ. Các người hối hận sao? Nghe thấy lời ấy, ở bên phía Liên Minh Thánh Triều đều lộ vẻ cười lạnh, người nào không biết ý tứ của Thiên Hàn Thánh Chủ. Nếu như lúc trước Kỳ Lân Thánh Triều, Chu Tước Thánh Triều nhóm thế lực này đứng bên phía Thiên Hàn Thánh Triều, vậy thì tình cảnh hôm nay sẽ là thế nào? Được rồi, Kỳ Lân Thánh Chủ hơi mất kiên nhẫn xua tay nói, thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi có thể tấn thăng thần cảnh, đích thực là vận mệnh của ngươi. Nhưng đám người bản tôn cũng không phải là đám người đạo trích gió chiều nào che chiều nấy. Sinh tử bất quá chỉ là một bước đệm mà thôi. Lựa chọn mà bản tôn làm ra thì bất kể kết quả là gì, bản tôn đều có năng lực để tiếp nhận. Con vịt mạnh miệng mà còn cãi nước sôi. Thiên Hàn Thánh Chủ bình thản cười một tiếng lại tràn đầy vẻ mỉa mai. Ánh mắt quán tiếp tục chuyển động, rốt cuộc rơi vào trên người Tô Hàn. Tô Đế Chủ, ngươi đây là... Trở mặt như lật sách, nói ngươi là Thiên Hàn Thánh Chủ. Vậy ngươi là Thiên Hàn Thánh Chủ sao? Tô Hàn cắt ngang lời của Thiên Hàn Thánh Chủ thản nhiên nói. Trước đó ba chữ Tô Thánh Chủ, ngươi kêu ra tự hồ là rất đỗi vui mừng. Giờ này mở miệng phọt cho một tiếng Đế Chủ, lại mở miệng là Phượng Hoàng Đế Triều. Cái tốc độ lật mặt của ngươi cũng thực sự làm cho người ta chán ghét như cái tính nết của ngươi vậy. Thực sự là vô cùng tuyệt phối. Miệng lưỡi lợi hại chỉ vô dụng, Thiên Hàn Thánh Chủ nói. Sau khi thành thần, bản thân chính là trời của trung đẳng tinh vực. Ngươi sao? Tô Hàn nhíu mày, riêng nói nhân phẩm Thiên Hàn Thánh Chủ ngươi thì chỉ là cây rắm mà thôi. Thế giới thực lực vi tôn, tu vi mới là căn cơ. Thời điểm ở vào thế yếu thì người nào đi nói chuyện nhân phẩm với ngươi? Thiên Hàn Thánh Chủ hừ lạnh. Sau đó thì sao? Tô Hàn híp mắt lại. Ngươi tới nơi này để nói nhảm những câu đó với ta sao? Chà chà, đường đường là Đế Chủ mà lại nói toàn những câu bất nhã. Xem ra, ngươi cũng đích thực là bị ép đến mức nóng nảy rồi. Thiên Hàn Thánh Chủ cười nhạo nói. Ở trung đẳng tinh vực này không có bố con thằng nào có thể đem bản tôn ép cho nóng nảy cả. Tô Hàn duỗi ngón tay trỏ chỉ vào Thiên Hàn Thánh Chủ, bao gồm cả ngươi nữa. Hừ, Thiên Hàn Thánh Chủ cũng mất đi kiên trì, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Loại tiếng hừ lạnh này đã xen lẫn tu vi lực lượng thần cảnh của hắn, làm cho hư không bốn phía bị chấn vỡ, lan tràn 10 vạn dặm, cả thiên địa lâm vào hắc ám. Uy áp đáng sợ tựa như một cơn phong bạo cuốn tới, để cho Phượng Hoàng Thánh Triều bỗng nhiên bị áp lực bao trùm. Tô Hàn, Thiên Hàn Thánh Chủ quát lớn. Nếu như không phải ngươi cực kỳ tự đại, thì cho dù bản tôn đột phá thần cảnh, cũng không có làm gì ngươi. Thế nhưng ngươi lại cuồng vọng đến mức là dù bản tôn đột phá thần cảnh cũng không đem bản tôn để vào trong mắt sau. Hôm nay, bản tôn liền cho ngươi cơ hội. Trước mặt nhiều người như vậy, bản tôn để cho ngươi xuất thủ trước 3 lần. Sau 3 lần, ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều, những thế lực này làm thế nào mà bị Phượng Hoàng Đế Triều của ngươi liên lụy mà hủy diệt. Thánh Chủ uy vũ, Thánh Chủ uy vũ. Liên minh Thánh Triều bên kia sĩ khí đại tăng không ngừng hô quát, mà Tô Hàn bên này thì ánh mắt sáng lên, khóe miệng có nụ cười lạnh. Người chắc chắn chứ? Bản tôn đã mở miệng, tất nói là làm. Thiên Hàn Thánh Chủ quát. Được. Tô Hàn gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Nụ cười nồng đậm tới cực điểm. Thành viên của hai bên tại thời khắc này, dưới sự ra hiệu của đám Thánh Chủ, tất cả đều lưu lại. Lui lại. Đương nhiên bọn hắn cũng không lui lại quá xa, bởi vì chiến đấu của Tô Hàn và Thiên Hàn Thánh Chủ đều sẽ ở trên hư không chứ không phải là mặt đất. Bọn họ lại có thể khống chế lẫn nhau, cho nên sẽ không để lực công kích lan tràn đến bọn Choi Choi. Cái loại lui này bất quá chỉ là một tình huống gọi là trợ uy mà thôi. Siêu một tiếng, Tô Hàn chắp tay sau lưng, kim y diệu quang vút lên hư không. Hắn nhìn về phía Tô Tuyết khẽ nói. Tuyết Nhi, vô luận ở nơi nào, đối đãi với kẻ địch thì nhất định không thể nhân từ, lại càng không thể lương lự. Phàm là có cơ hội phải lập tức đem hắn đánh chết. Vâng, Tuyết Nhi hiểu rõ. Tô Tuyết gật đầu nhìn Văn Nhân Tuyệt ở phía xa, vẻ mặt có chút lãnh đạm. Lần đầu tiên nàng có cơ hội đánh chết Văn Nhân Tuyệt, nàng lại lưỡng lự. Lần thứ hai Thiên Hàn Thánh Chủ hiện thân, nàng muốn giết Văn Nhân Tuyệt thì đã mất đi cơ hội. Mà từ đầu tới cuối, sát cơ của Văn Nhân Tuyệt đối với nàng cực kỳ nồng đậm. Tô Tuyết không chút nghi ngờ là một khi có cơ hội, người kia tất nhiên sẽ lập tức đem mình đánh chết. Hôm nay bản thân nàng đã học được rất nhiều thứ, giống như Tô Hàn nói vậy. Từ bắt đầu thì có lẽ Tô Tuyết sẽ hận Tô Hàn. Thế nhưng theo cái loại thuế biến này, nàng đối với người phụ thân đó chỉ có thể cảm kích mà thôi. Thế giới người ăn người căn bản không có cái gì nhân từ có thể nói cả. Phụ hoàng, ngài cẩn thận một chút, Tô Tuyết dặn dò. Được. Tô Hàn mỉm cười sờ đầu Tô Tuyết, đi về trước đi, mẫu thân người hết sức lo lắng cho ngươi. Vâng. Tô Tuyết tung mình thoát lui. Giờ khắc này trên hư không chỉ còn lại mỗi Tô Hàn và Thiên Hàn Thánh Chủ. Hai người giằng co mà đứng, bốn phía cuồng phong vũ động, vạt áo không ngừng bị thổi lên. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía hai người bọn họ. Một vị là thần cảnh chân chính, còn một vị là sánh vai được với thần cảnh. Phảng phất như là gặp nhau của số mệnh vậy. Ở tại thời khắc cuối cùng này cũng muốn làm ra một sự lựa chọn làm cho toàn bộ trung đẳng tinh vực phải run rẩy. Trong chớp mắt này vô luận là 50 ức người của Liên minh Thánh Triều hay rất nhiều chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều, vô luận hạ thần, trung thần, thượng thần, á thần, thậm chí là bọn Huy Hoàng Hắc Ám Thánh Chủ hay là Chu Tước Kỳ Lân Thánh Chủ. Ngoài trừ Tô Hàn và Thiên Hàn Thánh Chủ ra thì hết thảy mọi người đều đã biến thành sâu kiến. Bọn hắn ở dưới công kích của hai người này sẽ không có bất kỳ chỗ trống nào để mà phản kháng cả. Vô luận Tô Hàn thắng hay là Thiên Hàn Thánh Chủ thắng, vậy thì kết quả của cuộc chiến trung cực này cũng sẽ xuất hiện. Chiến binh bình thường sẽ không cần thiết phải chiến đấu nữa. Thắng bại sẽ do Tô Hàn và Thiên Hàn Thánh Chủ tới để mà chủ đạo. Hô, gió lớn nổi lên. Đó là mây đen răng đầy vô tận trên hư không còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Có cơn mưa to từ trên trời giáng xuống, nhưng lại không có làm ướt quần áo của bất cứ người nào. Tới đi. Thiên Hàn Thánh Chủ mở miệng tràn đầy tự tin. Hắn giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ phóng khoáng. Đó là khí chất do thực lực thần cảnh mang lại. Trái lại Tô Hàn vẻ mặt bình thản vẫn như cú chắp tay sau đít, trên mặt không có chút biểu lộ nào. Ba lần, Thiên Hàn Thánh Chủ lại mở miệng. Ngươi chỉ có ba lần cơ hội xuất thủ, một khi mà bỏ lỡ thì sẽ phải hối hận cả đời. Vậy thì như ngươi mong muốn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Thời điểm hắn dứt lời, hai tay rủ xuống, Phá Thiên Thần Binh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong tay. Xoạt một tiếng, có hào quang tỏa sáng, mà còn là bốn loại hào quang, chính là các đại bản nguyên. Phá Giới Di Nhận cùng với Phá Thương Thần Binh trong nháy mắt dung hợp vào nhau. Cửu đại bản tôn ngưng tụ, tu vi võ đạo, tu vi thể xác chất chồng lên, huyết hóa cửu thanh thức thứ tư bày ra, ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện sau lưng, thậm chí ngay cả liệt tiểu Tô Hàn cũng là một ngụm. Ngay tại lúc này, hắn đã không còn ý nghĩ ẩn giấu nữa. Mặc dù trong mắt hắn thì cái tên Thiên Hàn Thánh Chủ tự cho mình là đúng kia, bất quá chỉ là một con giun cái dế mà thôi. Sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực là cần tới tín ngưỡng lực, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, đại lục Long Võ ta là số 1, hạ đẳng tinh vực ta là Thiên Ức Chí Tôn, trung đẳng tinh vực này tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Thiên Hàn Thánh Chủ hắn muốn chết, vậy thì ta liền dùng tính mạng quắn để làm chăn đệm cho tín ngưỡng của ta. Chỉ cần là thiên kiếp thần cảnh buông xuống, vậy thì sau khi độ kiếp thành công liền có thể hấp thu tín ngưỡng lực rồi. Cho dù Tô Hàn không phải thần cảnh, chẳng qua chỉ là thất giai tiên đế cảnh, nhưng hắn lại có tu vi thần cảnh, đồng dạng có thể hấp thu tiến ngưỡng lực này. Đối với người khác mà nói, tiến ngưỡng lực chỉ có thể làm chiến lực để mà sử dụng, nhưng đối với ta mà nói, yêu long đế thuật đệ tứ trọng là long hoàng đế thuật, lại có thể đem những tiến ngưỡng lực này coi như tài nguyên để nâng cao tu vi, cho nên bất kỳ một tia tiến ngưỡng lực nào cũng không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, cặp mắt Tô Hàn sáng lên. Cái này chính là công pháp khủng bố, đỉnh cấp của thánh vực đây. Đó chính là lý do vì sao Tô Hàn phải bày ra toàn lực để mà giết. Chiến lực tổng hợp quán tăng lên đã tới đỉnh phong, nhưng lại không phát ra cho dù là một tia khí tức. Nếu như giờ phút này có một hư thần cảnh ở đây, cho dù là Tô Hàn ẩn giấu thì cũng có thể phát giác được là chiến lực quán rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Nhưng mà nơi này không có hư thần cảnh tồn tại. Mà như Thiên Hàn Thánh Chủ này, ngay cả thiên kiếp vẫn chưa độ, vô phương có thể nhìn thấu thực lực của Tô Hàn. Lần đầu tiên, ánh mắt Tô Hàn chớp động, tình quang bùng nổ. Nhìn Thiên Hàn Thánh Chủ, chẳng biết tại sao, đối phương lại có cảm giác xấu bùng nổ trong lòng. Đây chính là trực giác thuộc về thần cảnh. Thế nhưng, hắn rất chán ghét loại trực giác này. Cho dù lực lượng mạnh mẽ của thần cảnh chân chính, cũng tuyệt đối không phải là người có thể tưởng tượng. Cho dù người có lực lượng so được với thần cảnh, thế nhưng người cuối cùng không phải là thần cảnh. Thiên Hàn Thánh Chủ lại mở miệng quát to. Soạt, không có bất kỳ lời nói nhảm, cũng không đáp lại, cũng không có hành động loè loẹt nào. Tô Hàn trực tiếp nâng tay phải lên, Phá Thương Thần Binh dung hợp với Phá Giới Chi Nhận vùng vẩy chém xuống. Âm thanh bén nhọn tẻ minh từ trong Phá Thương Thần Binh truyền ra. Chỉ có Tô Hàn biết được đó là tiếng kêu thuộc về con phượng hoàng non. Giờ khắc này, lực lượng quán đã đạt tới tuyệt đỉnh. Soạt một tiếng, hư không vừa mới khôi phục trong nháy mắt lại bị xé mở ra. Một đạo đường cong màu đen thẳng tắp theo quỹ tích này, cơ hồ trong nháy mắt Tô Hàn chém ra thì đã tới trước mặt của Thiên Hàn Thánh Chủ. Trong chớp mắt này, vô số người nín thở, đồng tử co vào, không thể tin được. Cái loại tốc độ xuất đao kia đã làm bọn hắn toàn thân run rẩy, cảm giác sợ hãi bạo tạp khắp người. Oanh! Mà Thiên Hàn Thánh Chủ thì nheo mắt lại, tu vi toàn thân bùng nổ, trực tiếp hóa thành một màn ánh sáng lớn chắn ở trước người. Dùng tu vi của hắn thì loại màn sáng phòng ngự cực mạnh, phóng mắt nhìn khắp trung đẳng tinh vực căn bản không ai có thể công phá. Thế nhưng, soạt một tiếng, trong nháy mắt đào màng buông xuống, màn sáng này yếu ớt như tờ giấy mỏng đã bị xé nát giữa không trung. Không chỉ xé nát, mà đao mang kia lại không có bất kỳ hao tổn nào, tốc độ vẫn trước sau như một, hướng Thiên Hàn Thánh Chủ mà chém đi. Chín đạo ánh bạc chẳng biết khi nào đã xuất hiện, chính là do Thiên Hàn Thánh Chủ thi triển ra. Lúc trước con của hắn Văn Nhân Tuyệt thời điểm đối chiến với Tô Tuyết đã từng thi triển. Rõ ràng là trong Thiên Hàn Thánh Triều thì chín đạo ánh bạc này là một loại bí thuật cực kỳ cường đại. Thiên Hàn Thánh Chủ hai tay vũ động, mà ánh bạc phô thiên cái địa không ngừng đánh về phía đao mang. Nhưng vô số người rõ ràng nhìn thấy ở phía dưới đao mang, bất kỳ cái gì xuất hiện cũng chỉ tựa như sâu kiến mà thôi. Ánh bạc mạnh mẽ như thế, tùy ý một đạo có thể đem á thần đánh chết, nhưng lại không ngăn được đao mang chút nào. Phốc phốc, tựa như chạm vào nhục thể vậy, chín đạo ánh bạc, chín lần tiếng vang, tất cả đều băng diệt. T. Nhìn một màn này, vô số người đồng tử co vào, lại hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế này, làm sao mà có thể mạnh như thế được? Phượng Hoàng Thánh Chủ thực sự có lực lượng so được với thần cảnh. Thiên Hàn Thánh Chủ khẳng định đã lưu thủ rồi, hắn mới thực sự là thần cảnh kia mà. Đúng. Giữa tiên cảnh và thần cảnh đó là một cái hảo rộng của sự khác biệt. Cho dù Phượng Hoàng Thánh Chủ có mạnh hơn, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là tiên cảnh mà thôi. Thế nhưng tại sao ta cảm giác được Thiên Hàn Thánh Chủ đã dùng hết toàn lực rồi? Dưới vô số những tiếng nghị luận, vẻ mặt của Thiên Hàn Thánh Chủ đã xuất hiện biến hóa. Tất cả tự tin đều tan biến vào lúc này. Chỉ có bản thân hắn tự biết, từ khi bắt đầu đối mặt với Tô Hàn, hắn không hề chủ quan. Thực lực của Tô Hàn mạnh sau khi chém giết Quang Minh Thánh Chủ thì đã rõ như ban ngày rồi, hoàn toàn là có khả năng sánh vai cùng với thần cảnh. Thiên Hàn Thánh Chủ làm sao có thể chủ quan được, hắn đích thực đã dùng tới toàn lực rồi. Chỉ có như vậy, chính mình thi triển hết thảy mà để cho Tô Hàn không có bất kỳ thủ đoạn nào bóp nát hắn thì mới có thể dương danh thiên hạ được. Thế nhưng Tô Hàn lại thi triển thủ đoạn mạnh mẽ cỡ nào? Nhiều người đang nhìn như vậy, bản tôn nhất định không thể thua, Thiên Hàn Thánh Chủ trong lòng thầm nghĩ. Cũng vào thời khắc này, đao mang của Tô Hàn đã ập đến trước mắt. Thiên Hàn Thánh Chủ ngước mắt nhìn lại, thế nhưng ở trong đao mang kia, hắn cảm thụ được một loại cảm giác đồ sộ, cực kỳ đồ sộ như Thái Sơn áp đỉnh, vô pháp ngăn cản vậy. Út, âm thanh quát to, lại có một viên tinh thạch đỏ sẫm xuất hiện trong tay, chính là thần tinh. Lực lượng thần cảnh trong chốc lát tiến vào thần tinh, uy áp bàng bạc đột nhiên phát tán ra. Oanh một tiếng, viên thần tinh màu đỏ sẫm kia trong chớp mắt này trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận sương mù màu đỏ thẫm, rồi tràn vào trong đao mang. Trong nháy mắt tiếp xúc, đao mang hơi chấn động một chút. Sau đó, dưới vẻ mặt kiếp sợ của Thiên Hàn Thánh Chủ, đao mang kia đột nhiên tuôn ra lực lượng thao thiên, hết thảy sương mù màu đỏ thẫm toàn bộ đều tiêu tán. Cái gì? Sắc mặt của Thiên Hàn Thánh Chủ đại biến, hắn đơn giản không thể nào tin được. Bản thân hắn chân chính là thần cảnh, cho dù còn chưa có qua được thiên kiếp, thế nhưng ít nhất cũng có thể phát huy ra là 7/8 phần 10 uy lực của thần tinh. Đây chính là thần tinh à? Có lẽ một viên thần tinh không coi ra gì, nhưng ở trên cấp độ, đừng nói là tiên cảnh, viên thần tinh này có thể trực tiếp áp chế tất cả dưới thần cảnh. Tô Hàn có mạnh hơn thì cũng không thể mạnh hơn thần tinh mới đúng. Nhưng giờ phút này hết thảy phát sinh hiển nhiên đã vượt qua khỏi dự đoán của Thiên Hàn Thánh Chủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đao mang vẫn là nổ vang như tiếng trời. May mà trước đó đã có sương mù ngăn trở một chút, bằng không mà nói thì đao mang này giờ phút này đã buông xuống đỉnh đầu mình. Hắn so được với cường giả thần cảnh là không sai, thế nhưng bản thân tu vi của hắn chỉ là tiên cảnh thôi. Chiến lực và uy áp là có sự khác biệt, hắn làm sao có thể dễ dàng như thế phá được uy áp đến từ thần tinh. Trong lòng của Thiên Hàn Thánh Chủ lúc này đang gào thét. Dựa theo lẽ thường mà nói, dùng tu vi của Thiên Hàn Thánh Chủ thời khắc này thi triển ra thần tinh, tuyệt đối có khả năng đem Tô Hàn đè chết mới đúng. Sự khác biệt về cấp độ giống như một cái hào rộng không thể nghịch chuyển, thế nhưng hết sức rõ ràng, cùng với huyễn tưởng là không giống nhau. Bản tôn cũng muốn nhìn đao mang này của ngươi đến cùng mạnh tới cỡ nào. Thiên Hàn Thánh Chủ trong lúc gào thét, bàn tay vung lên, vậy mà lấy ra 10 viên thần tinh. Thiên Hàn Thánh Chủ, ngươi cho tới nay chính là dựa vào thần tinh để sống sót sau? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, châm chọc nói. Văn Nhân Nguyệt cùng với Tuyết Nhi ở thời điểm giao chiến cũng lại một lần xuất ra thần tinh. Người nơi này cũng giống như vậy. Văn Nhân Tuyệt chẳng qua chỉ là tiên cảnh, nhưng bản tôn chính là thần cảnh. Thiên Hàn Thánh Chủ hừ lạnh. Đồng dạng thôi. Tô Hàn khinh thường lắc đầu. Nữ nhi của ta có thể đánh bại nhi tử của ngươi, còn ta có thể hạ gục ngươi. Soạt một tiếng, thời điểm đao mang hạ xuống, chỗ Thiên Hàn Thánh Chủ 10 viên thần tinh đồng thời nổ tung, hóa thành sương mù màu đỏ thẫm thao thiên. Cả hai tiếp xúc, thiên địa nổ vang, hết thảy hư không đều vỡ nát, phảng phất như thế giới đều sắp tan biến vậy. Người bốn phía có thể thấy được hết sức rõ ràng có một gợn sóng to lớn, không biết là màu gì, từ trung tâm tiếp xúc bắn ra ngoài. Nếu như không phải bọn hắn tận lực ngăn cản, chỉ riêng dựa vào loại gợn sóng này cũng đủ để tàn phá phạm vi bốn phía cả ngàn vạn dặm, cho dù là các đại thánh chủ thì cũng tuyệt đối không sống sót nổi. Cái loại chiến đấu ở tầng thứ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, ngoại trừ thân cảnh ra thì gần như không ai tồn tại trong đó được. Oanh! Hai đạo tiếng vang cự đại chuyển ra, sương mù màu đỏ thẫm kia banh diệt, rào màng cuối cùng tan biến. Tô Hàn cùng với thân ảnh của Thiên Hàn Thánh Chủ dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Vẫn như cũ có vẻ sáng vàng lấp lánh như vầng rượu nhật, rồi hoành lập giữa thiên địa đổ sộ bất động. Mà Thiên Hàn Thánh Chủ thì sắc mặt tái nhợt, hai con người hãm sâu, bờ môi càng là có chút hỏa hồng. Vỏn vẹn từ một màn này cũng đủ để nhìn ra khoảng cách chênh lệch giữa đôi bên. Thánh Chủ, ở bên phía Thiên Hàn Thánh Triều có không ít người mở miệng. Phụ Hoàng, Văn Nhân Tuyệt cũng nhíu mày, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn lộ ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Bọn hắn không muốn nói ra, nhưng lại không thể không thừa nhận. Kích thứ nhất này là Thiên Hàn Thánh Chủ đã bị thua thiệt rồi. Ngươi còn bao nhiêu thần tinh nữa? Vạt áo của Tô Hàn lay động, trưởng đao duỗi ra, chỉ thẳng vào Thiên Hàn Thánh Chủ. Tiếp theo, bản tôn sẽ công kích lần hai. Thiên Hàn Thánh Chủ yên lặng, vẻ mặt là một mảng âm trầm. Bàn tay của Tô Hàn trong lúc vỗ động có hàng loạt thần tinh hiện ra bốn phía, liếc mắt nhìn lại ít nhất cũng phải có cả ngàn viên. Nhiều như vậy sao? Ta kháo, Thiên Hàn Thánh Triều từ đây mở moi móc ra nhiều thần tinh đến vậy. Quả nhiên bọn hắn là có thể diệt đi Phiêu Miễu Thánh Triều vào thời điểm trước không phải là không có nguyên nhân. Thời điểm thấy được đám thần tinh này, coi như là Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thám Chủ đám người này đồng tử cũng co lại, lảo đảo hút vào một nghiệp khí lạnh. Đây chính là thần tinh, nói không chút khoa trương, Phượng Hoàng Thánh Triều là một thế lực có tiền như vậy, nhưng cũng không có cho dù chỉ một viên thần tinh. Mà Thiên Hàn Thánh Chủ bên này lại phỏng phất như không có tiền. Lượng lớn thần tinh là ra bên ngoài cầm về. Bản tôn muốn ở vùng trời của Phượng Hoàng Thành để mà độ kiếp. Thiên Hàn Thánh Chủ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, khóe miệng tràn đầy những cái giả. Khóe miệng tràn đầy răng trắng nhợn. Thiên kiếp thần cảnh, uy lực đến cùng mạnh đến mức nào? Nghĩ đến Tô Đế Chủ ngươi hẳn là phải biết. Bản tôn cũng muốn nhìn xem Tô Hàn ngươi có năng lực gì để ngăn cản Văn Nhân Minh ta độ kiếp. Ok, như vậy là hai thằng cha này họ Văn. Vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Buồn ngủ quá. Chúc mọi người vui vẻ.